Người chơi hung mãnh, chương 853, phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng khó trách hai người này như thế kinh ngạc. Các nàng trước đó tại thiên không giác đấu trường cùng hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn cùng kiến vương giao thủ qua. Biết vị kia cái gọi là thất vũ hải. Nhưng thật ra là một sở trường triệu hoán người chơi. Có thể sử dụng tên là hàng vạn con kiến xào huyệt đặc thù đạo cụ. Triệu hồi ra lượng lớn dị hóa con kiến, bằng vào số lượng ưu thế bao phủ đối thủ. Lúc ấy các nàng nhất định, kiến vương thực lực chân chính, so với hắn tại trên bảng xếp hạng thứ tự, tuyệt đối còn phải lại cao một chút. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ cao đến loại trình độ này. Tinh Vân chân đạp mặt đất, thân hình trôi nổi tại giữa không trung, lòng bàn tay hiện lên hai đoàn tinh giới vật chất, cấp tốc mở rộng bành trướng. Biến thành xe tải giống như nắm đấm. Song quyền ném ra. Đánh bay vô số kiến lính. Chỉ một thoáng giáp xác vỡ vụn. Chất lỏng văng khắp nơi. Bước chân bay tứ tung. Nhưng mà một giây sau. Liền có càng nhiều kiến lính phun lên. Điền vào chỗ trống vị trí. Alena từ ba lô cột bên trong lấy ra một đài súng ngắn tạo hình trinh sát dụng cụ. Hướng phía đường hầm bóp cò. Họng súng bắn ra hình mũi khoan u lam chùm sáng. Cấp tốc quét hình hoàn chỉnh đầu đường hầm. Phát ra, tích tích, tiếng vang. Gia hiệu cũng không có phát hiện năng lượng vượt qua thường quy sinh mạng thể. Cũng chính là điều khiển bầy kiến triệu hoán sư. Đi, Tinh Vân sắc mặt đột biến. Thu hồi song quyền, thân hình nhanh lùi lại. Tại lướt qua mặt đất trong nháy mắt bắt lấy Alena cánh tay. Mang theo đồng bạn hướng đường hầm hậu phương bay đi. Hoàn toàn không có ham chiến ý tứ. Vì nhằm vào triệu hoán hệ người chơi. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh hai người này. Cố ý mang theo máy quét khí. Triệu hoán sư bình thường không thể rời đi triệu hoán vật quá xa. Chỉ cần dùng máy quét khí khóa chặt triệu hoán sư vị trí. Lại đột phá triệu hoán vật phòng tuyến. Rút ngắn khoảng cách. Liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết bản thể yếu đuối triệu hoán sư. Đài này máy quét khí thế nhưng là hoàn mỹ đẳng cấp cao cấp trang bị. Ngay cả nó cũng không có phát hiện kiến vương. Hoặc là cái sau trong tay có đồng dạng đẳng cấp đạo cụ có thể phản chế. Hoặc là kiến vương thực lực còn tại các nàng tưởng tượng phía trên. Có thể tại máy quét khí 1.500m phạm vi dò xét bên ngoài. Viễn trình điều khiển bầy kiến. Hai người tại địa hình phức tạp bên trong nhanh chóng ghé qua. Hậu phương bầy kiến gắt gao cắn khoảng cách. Hai bên trái phải đường hầm còn bay thẳng đến ra mọc ra cánh kiến lính. Những này kiến lính trên thân thể đều lắp đặt tạo hình khác nhau nhân loại văn minh vũ khí. Súng máy, pháo máy, máy phóng lựu đạn, súng phóng lựu, cách một khoảng cách, hướng phía hai người chút xuống hỏa lực. Vì phòng ngừa người chơi khác thu thập vứt bỏ vỏ đạn. Cầm đi thế giới hiện thực kiểm nghiệm. Tra được đầu mối gì? Trước mắt trùng tổ đơn vị sử dụng tất cả vũ khí cùng đạn dược. Đồng đều bắt nguồn từ trùng tổ trước đó bắt được nhân loại người chơi. Kỳ thật trùng tổ nhà máy một chút đặc hóa khí quan. Bản thân liền có thể đạt tới công nghiệp cỗ máy hiệu quả. Có thể lợi dụng thất lạc thế giới nguyên vật liệu sản xuất vũ khí hạng nhẹ cùng đạn dược. Liền là hiệu suất cùng tính so sánh giá cả quá thấp. Không bằng cướp bóc đến nhanh. Rầm rầm rầm, các loại đạn dược khuynh tả tại tinh vân tố tạo nên tinh giới vật chất bình chướng bên trên. Đưa bóng hình bình chướng đập nện đến che kín gợn sóng. Như muốn vỡ vụn, Alena cắn chặt hàm răng. Hướng phía sau nâng tay phải lên. Lòng bàn tay sinh ra một đoàn bình chữa lửa phun xương giống như hình mũi khoan hàn lưu. Đóng băng nứt vỡ một mảng lớn binh trùng. Lại chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc lúc trước nghênh chiến hai tên Ly Vi Sơn dị giới người chơi thời điểm. Điểm linh lực tiêu hao không ít. Đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Hai người đã bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Hướng phía bầy kiến giống to. Để kiến vương dừng tay, cũng sẽ có dị vực người chơi tồn tại tin tức. Tại trinh sát khí ống kính trước mặt nói ra, yêu cầu kiến vương đình chỉ công kích, đoàn kết hợp tác, nếu như không tin, Các nàng trước tiên có thể đem trên thân thu được tới đai lưng đưa cho đối phương. Nhưng mà bầy kiến đối với cái này không phản ứng chút nào. Lại là mười mấy viên hỏa tiễn đạn phá giáp bắn nhanh mà đến. Tầng trời thấp cao tốc phi hành tinh vân làm ra động tác cơ động. Lẩn tránh đạn phá giáp. Thân hình áp xúc thành một đầu điện quang. Trong nháy mắt xông vào một đầu dài đến 10 mét chật hẹp khe hở. Đông. Mảng lớn con kiến vọt tới khe hở chỗ mặt tường. Hỗn loạn cùng một chỗ. Bầy kiến dày đặc bước chân dẫm đạp mặt đất. Phát ra vang lên sàn sạt. Tại phát hiện chui không lọt khe hở về sau. Bầy kiến lập tức cùng nhau sử dụng sắc bén liêm đao chạng hàm trên. Cắt gọt lấy khe hở xung quanh mặt tường. Hô, hô, hô hấp của hai người âm thanh. Tại đen nhánh không gian bên trong vang lên. Đáng chết kiến vương. Tinh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi ra ngoài ta không đem nhà hắn bình. Việc này không xong. Tạm thời bỏ rơi. Alena không có tâm tư chửi mắng kiến vương. Xuyên thấu qua khe hở. Mắt nhìn khe hở bên ngoài kín không kẽ hở bầy kiến. Xoay đầu lại. Cùng Tinh Vân liếc nhau. Đôi mắt chỗ sâu có mấy phần may mắn. Nếu như bị bầy kiến vây khốn. Sợ rằng sẽ bị tươi sống mài chết. Nơi này thật tối a. Tinh Vân quay đầu mắt nhìn đen nhánh không gian. Khẽ nhíu mày. Giơ bàn tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Đầu ngón tay lập tức hiển hiện một viên nhỏ bé quang cầu. Tản mát ra ấm áp ánh sáng. Tường này bên trên có đèn. Tinh Vân sửng sốt một chút. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Có một mặt đen như mực bóng loáng hình cung vách tường. Trên vách tường lắp đặt có 8 con to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé màu vàng bóng đèn. Hiện lên ngược lại hình thang sắp xếp. Trên lớn hạ nhỏ, tại tinh quang chiếu rọi xuống. Tản mát ra yếu ớt hạt tia sáng màu vàng. Alena trước đạp một bước. Lông mày đồng dạng nhăn lại. Bỗng nhiên, nàng giống như là ý thức được cái gì. Kinh ngạc nói, đây không phải tường. Đây là, kia mặt màu đen hình cung bóng loáng vách tường hướng về sau chậm rãi xê dịch. Lộ ra rộng lớn hình tròn đường hầm. Hai người lúc này mới thấy rõ. Cái gọi là to bằng chậu rửa mặt bóng đèn nhỏ. Nhưng thật ra là sinh vật con mắt. Bức tường kia, thì là một con phủ phục tại đường hầm bên trong. Đầu đè vào khe hở trước cự hình con kiến trạng côn trùng đầu xác. Mà tại cự hình con kiến xung quanh. Còn nằm sấp lấy cùng lúc trước đường hầm số lượng tương đương lượng lớn bầy kiến. Hàn lưu trong nháy mắt trào lên hai người toàn thân. Alena không chút do dự. Nâng lên hai tay. Triệu hồi ra sen lẫn đại lượng băng tinh hàn lưu cuồng phong. Ở trên cao nhìn xuống hướng phía cự hình con kiến cùng bầy kiến quét mà đi. Tinh Vân cũng dùng tinh giới vật chất. Chế tạo ra trường mâu. Mũi tên. Đao kiếm. Hướng phía dưới bắn nhanh mà đi. Nhưng một giây sau, cự hình con kiến lay động đỉnh đầu xúc tu. Mãnh liệt tâm linh dị năng. Chấn động không khí. Hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Khiến cho hàn lưu cuồng phong cùng tinh chất vũ khí. Dần dần giảm tốc. Tâm linh chuyển đổi hệ. Cấp 1 dị năng. Thứ cấp sóng xung kích. Cự hình con kiến nhìn như là bảo lũy cấp trùng tổ cá thể đơn vị. Kỳ thực tại nó ổ bụng bên trong, giấu kín tổng cộng 10 con não trùng. Mỗi cái não trùng đều là tâm linh chuyển đổi hệ linh năng giả. Phía sau đồng đều kết nối lấy ống dẫn. Hấp thu từ thất lạc thế giới bên trong khai thác đến hổ phách trạng nguồn năng lượng. 10 vị linh năng giả dị năng hiệu quả điệp ra phía dưới. Vậy mà tạm thời miễn cưỡng cản trở hai tên trạng thái không tốt thê đội thứ nhất người chơi công kích. Là chung quanh nằm sấp vô số kiến lính. Tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Để bọn chúng riêng phần mình cầm vũ khí lên. Nhắm ngay phía trên bình đài Tinh Vân cùng Alena. Các loại hình đạn pháo như mưa rơi nghiêng mà đến. Hai người phía trước vẫn còn vắt ngang lấy vô hình bình chướng. Lui không thể lui. Hưu. Một viên đạn từ tại chỗ rất xa tật tập mà đến. Xoay tròn lấy xé rách không khí. Chúng đích cự hình con kiến đầu lâu. Cự kiến đầu xác như là bị xe tăng đạn pháo đánh chúng bình thường. Trực tiếp nổ tung ra hình tròn cái hố nhỏ. Ngay tại thả ra linh năng sóng xung kích cũng lâm vào đình trệ. Mau tới đây, bầy trùng hậu phương hình chữ thập đường hầm chỗ. Lái xe bọc thép tái cụ Lý Ngang bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. Tay phải lộ ra cửa xe, bóp câu súng lục ổ quay cò súng, bắn ra phá ma đạn. Lần nữa trúng đích cự kiến đầu. Cự kiến kiên cố đầu xác lần nữa lõm xuống dưới. Thân hình khổng lồ lung lay lui lại mấy bước. Linh năng lập tức tiêu tán. Đương nhiên, cự kiến bản thân cũng không có bản thân ý thức. Kiên cố đầu lâu, cùng đầu lâu bên trong thần kinh tiết. Chỉ là bài trí mà thôi. Chân chính phụ trách điều khiển cự kiến thân thể kia 10 con não trùng. Giờ phút này hưởng ứng tạo vật chủ mệnh lệnh. Cùng nhau ngụy giả trang ra một bộ như bị sét đánh dáng vẻ. Để phòng ngừa Tinh Vân cùng Alena bọn người có thể xuyên thấu qua cự kiến thân thể, trông thấy bên trong não trùng bản thân, diễn trò, muốn làm nguyên bộ, ngồi tại Lý Ngang bên cạnh trên ghế lái phụ liễu vô đãi. Đứng đối nhau tại xe bọc thép đỉnh máy móc ma tượng hạ đạt chỉ lệnh, làm cho ma tượng bắn ra xích hồng chùm sáng, đảo qua bầy kiến. Tinh Vân không chút do dự, quăng lên Alena hướng phía dưới lao xuống, vòng qua cự kiến, nhảy lên xe bọc thép đỉnh chóp. Lý Ngang đạp xuống chân ga, xe bọc thép phòng ngừa bạo lực lốp xe hối hả chuyển động, nhấc lên một chỗ kim loại mảnh vụn. Tại lượng lớn kiến lính hỏa lực tung xuống trước đó, lái vào hình chữ thập đường hầm bên trái, Lý Ngang không cần mở ra đèn xe. Liền có thể thấy rõ trong bóng tối sự vật. Điều khiển xe bọc thép tại phức tạp trong đường hầm cao tốc hành xử, vòng qua chỗ ngoặt, xuyên qua hẹp khe hở, hậu phương bầy kiến tê minh thanh, từ hưởng chuyển nhẹ cho đến triệt để nghe không được. Cỗ xe chậm rãi giảm tốc. Lý Ngang mở ra đèn xe, mắt nhìn kính chiếu hậu, xác định hậu phương không có truy binh về sau, nhẹ nhàng thở ra, mở cửa xe đi xuống xe. Tinh Vân cùng Alena cũng nhảy xuống xe đỉnh, nhìn về phía Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang, cảm kích nói, tạ ơn hai vị, chúng ta là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tổ chức thành viên. Các nàng dăm ba câu cho thấy thân phận, kỳ thật Liễu Vô Đãi biết các nàng là ai, rốt cuộc trục phong giả tiết mục quá mức bạo. Hai vị đạo sư lộ ra ánh sáng suất chưa từng có thấp qua. Về phần Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang, hai người bọn họ nổi tiếng trên thực tế cũng không tính thấp. Rốt cuộc thứ nhất, thứ hai thê đội người chơi số lượng có hạn. 300 mạnh tuyển thủ khẳng định đều là nhìn qua những người khác tư liệu. Giản yếu giới thiệu một phen về sau, Alena nghi hoặc hỏi, hai vị là làm sao lại cứu chúng ta đâu? Các người cũng biết dị vực người chơi sự tình sao? Dị vực người chơi, Lý Ngang hơi kinh ngạc nói. Không phải. Chúng ta là bị bầy trùng một đường truy đuổi tới. Xem lại các ngươi bị công kích liền thuận tay cứu. Các ngươi cũng nhìn thấy. Tầng này bên trong khắp nơi đều là dày đặc trùng chiều. Thông hướng tầng dưới thông đạo cũng bị côn trùng bảo vệ lấy. Một hoặc là mấy tên người chơi. Chỉ sợ không có cách nào đột phá bầy trùng phòng ngự. Cho nên mới cứu các ngươi. Nguyên lai là dạng này. Alena nhẹ gật đầu. Đối phương chịu cứu chính mình nguyên nhân, ngoại trừ muốn đoàn kết nhân thủ bên ngoài, chỉ sợ cũng bởi vì các nàng là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh thành viên, có nhất định tín dự. Bất quá vừa nghĩ tới cơ hồ vô cùng vô tận bầy trùng, Alena trong lòng lại bằng thêm mấy phần u ám. Không biết Piano, Eva, Cư Thiên Phú bọn hắn thế nào? Đúng rồi, Lý Ngang hỏi. Các ngươi nói dị vực người chơi là chuyện gì xảy ra? Alena cùng Tinh Vân liếc nhau. Xuất ra cúc áo hình dạng camera giám sát cùng lệnh bài. Phát ra trước đó các nàng quay chụp đến thẩm vấn hai tên Ly Vi Sơn người chơi hình tượng. Cũng đối với cái này tiến hành giảng giải. Ngô, Lý Ngang nheo mắt lại. Trầm ngâm một tiếng. Các ngươi mới vừa nói. Tầng này bên trong vây quét người chơi bầy trùng. Là thụ kiến vương khống chế. Có thể là, Tinh Vân nhẹ gật đầu. Đã kiến vương công kích trước đây. Nàng cũng không cần bận tâm chính phủ thân phận. Nói cái gì thể diện. Trực tiếp lộ ra nói. Trên người hắn có kiện tên là hàng vạn con kiến xào huyệt đạo cụ. Có thể chứa đựng, phóng thích, cải tạo kiến lính. Rio de Janeiro gần nhất mặt đất đổ sụp cùng địa tầng hạ xuống. Liền là kiến vương đem con kiến chăn nuôi tại thế giới hiện thực. Bên trong ước chừng thành thị dưới mặt đất đưa đến. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn vậy mà chăn nuôi nhiều như vậy quy mô kiến lính. Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi liếc nhau. Bọn hắn ở trên cái trong nhiệm vụ cũng đã gặp qua kiến vương thuộc hạ 13MARK. Như vậy các ngươi có hay không đã nói với hắn dị vực người chơi sự tình? Lý Ngang hỏi, hắn công kích tầng này người chơi, chủ yếu là vì đào thải tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Đồng thời tận khả năng thu hoạch đai lưng A. Nếu như nói cho hắn biết dị vực người chơi tin tức, hắn có lẽ liền sẽ đình chỉ công kích. Nói, vô dụng, Tinh Vân cau mày nói. Kiến vương hệ thống sức mạnh, để hắn có thể cảm giác được chỗ triệu hoán bầy kiến đơn vị. Đặc biệt là những cái kia đặc thù mà cường đại bầy kiến đơn vị. Chúng ta trước đó liền đem dị vực người chơi tin tức cáo chi. Nhưng bầy kiến hoàn toàn không có dừng tay. Không nghe thấy, còn là hắn đã đầu nhập vào dị vực người chơi. Lý Ngang trầm ngâm nói. Nếu như nói hắn đầu nhập vào dị vực người chơi, vậy cái này hết thảy liền nói đến thông. Bầy kiến số lượng biến nhiều, là bởi vì hắn đào được thất lạc thế giới hổ phách nguồn năng lượng. Giải quyết nguồn năng lượng thiếu thốn vấn đề, mà bầy kiến chủng loại phong phú, nhiều hơn số lượng phong phú biến dị côn trùng, thì là bởi vì hắn hấp thu thất lạc thế giới bản thổ sinh vật gen. Hoặc là từ dị vực người chơi nơi đó đạt được ngoài định mức trợ giúp. Alena im lặng, nàng cũng cho rằng kiến vương có phản bội khả năng. Nếu như hệ thống trinh sát dụng cụ phát hiện kiến vương liên thông dị vực người chơi manh mối. Như vậy thế giới hiện thực thế lực khắp nơi, tuyệt đối sẽ xé bỏ tiềm ẩn ăn ý, trực tiếp điều động lực lượng. Triệt để lục soát kiến vương tại thế giới hiện thực khống chế khu vực. Cách chương.